Nữ quan vận sự, chương 177, cháy tình ở Bích Đầm 4, góc truyện audio.com, âm đo căng chặt của Cố Khinh Âm đột nhiên bị một vật cứng cắm vào, khiến toàn thân nàng run lên, bàn tay đang luồn vào mái tóc đen của Hàn Cẩm Khanh nắm chặt lại, hai mắt khép hờ, miệng thơm hé mở, bên môi tràn ra một tiếng rên rỉ, biểu tình như đau đớn lại như thỏa mãn. Ân, ngài, nàng thở hổn hển, dần dần thích ứng với sự xâm nhập của hắn, lắc lắc đầu, nói. Không phải mọi chuyện đều theo ý ngài. Môi Hàn Cẩm Khanh còn đang lưu luyến trước bầu ngực đầy đặn của nàng, phân thân to lớn cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng của thân thể nàng. Hoa huyệt của nàng vừa chặt vừa sâu, mị thịt nhanh chóng ghì chặt lấy cây gậy của hắn, một cảm giác tuyệt vời khó tả chạy dọc thân thể, mắt hắn tối sầm lại tách hai chân nàng đi vào càng sâu hơn. Quy đầu hung hăng xông thẳng vào trong, kích thích nàng rên rỉ nghẹn ngào. Không cần, a, nơi đó không cần. Từng cú va chạm mạnh mẽ khiến đầu óc nàng trống rỗng, dũng đạo bị hắn chiếm cứ hoàn toàn, chỗ mẫn cảm bị hắn nắn bóp không ngừng. Xúc cảm nóng rực khiến bụng nàng co rụt lại, xuân thủy trào ra khỏi hoa tâm, dâm dịch trong suốt sấp dính che kín nam căn của hắn. Hắn nhìn nàng, khóe mắt nàng ươn ướt, hai má hồng phiếm say lòng người. Thấy hắn nhìn chăm chú, trong nháy mắt nàng lại nguy trang thành vẻ quật cường. Hàn Cẩm Khanh, Cố Khinh Âm, ta thích làm tình với nàng như vậy. Giọng nói của hắn thản nhiên, vô cùng mị hoặc trong đêm tối. Thân thể của nàng nhớ rõ ta, lại còn chảy nhiều nước như vậy. Như muốn xác minh lời nói của mình, hắn rút gậy TST ra kéo theo một lượng lớn DM thủy nhỏ giọt xuống Bích Đầm. Quy đầu vẫn còn mắc ở miệng huyệt lại xông thẳng vào sâu bên trong. Chỗ ái ân của hai người không ngừng phát ra tiếng da thịt va chạm. Cố Khinh Âm bị hắn chèn ép thiếu chút nữa bật khóc, các ngón chân đều cong lên. Nàng nên mắng hắn vô sỉ hạ lưu tiểu nhân ti bì, nhưng hiện tại nàng không mở miệng được. Nàng cắn chặt môi, bởi vì nàng sợ nếu mở miệng, sẽ không khống chế được mà khóc lớn kêu to, phát ra những âm thanh dâm đãng mà nàng không chịu nổi. Nàng biết hắn luôn nhìn nàng, chờ xem nàng không khống chế được biểu tình. Nhưng nàng lại không thể bỏ qua đôi mắt đen sâu không thấy đáy con kia. Vì thế, nàng xấu hổ vươn tay, một tay che mắt hắn, một tay bưng kín miệng hắn. Không được xem, không cho nói, nàng dùng toàn bộ sức lực quát lên. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy mơ hồ cứ như nàng đang làm nũng với hắn vậy. Nàng nghe thấy tiếng cười ác ý của hắn phát ra từ trong lồng ngực khiến nàng chấn động. Hắn vuốt ve bờ mông mềm mại của nàng, lại bắt đầu rút chọc mạnh mẽ. Khoái cảm mãnh liệt làm thần trí của nàng lại không cánh mà bay, nàng đành phải buông tay ôm lấy bả vai dày rộng của hắn. A, nài, chậm một chút. Hai tay Hàn Cẩm Khanh nâng mông nàng, dùng sức đến mức nổi đầy gân xanh. Miệng mút nhũ hoa của nàng rồi lại nhả ra, dùng đầu lưỡi đảo vòng quanh. Hắn tà ác nhìn nàng, khẽ cười. Bây giờ ta lại nói được rồi, nàng xem định làm thế nào nữa. Lúc này Cố Khinh Âm chỉ có thể cắn chặt ngón tay của mình, không thể kìm được nước mắt. Hắn vẫn còn ở trong thân thể nàng, chậm rãi ma sát, nàng có thể cảm thấy âm đo của mình xoắn chặt lấy nam căn của hắn. Nàng xấu hổ vô cùng, nhưng lại có một loại khoái hoạt bí ẩn kéo nàng rơi vào bóng đêm. Nàng đấu tranh với dục vọng nguyên thủy trong thân thể mình, trận đấu này kịch liệt hơn trước kia rất nhiều, bởi vì đối tượng là Góc Truyện audio.com, Hàn Cẩm Khanh, ngay khi khát vọng trong thân thể sắp đánh bay lý trí, nàng lại thấy hắn ngừng lại. Hắn ôm nàng chặt hơn, giữ nguyên tư thế ái ân của hai người, bắt đầu bước đi. Nàng nghe thấy tiếng nước bị bõm dưới chân hắn, nàng kinh hoàng, lắc vai hắn, hỏi. Ngài làm cái gì vậy? Hàn Cẩm Khanh liếc nhìn nàng một cái, không nói gì. Nàng nhận ra dục vọng hừng hực trong cái nhìn ấy. Hắn đi một bước thì gậy TST bị bao vây trong cơ thể lại nghiền áp một chút, lúc bên trái, lúc lại bên phải. Đôi mắt Cố Khinh Âm đã đẫm lệ, hai chân như nhũn ra. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, hắn từng hại nàng, cũng từng cứu nàng, rõ ràng hai người không hề quen biết nhưng lại ràng buộc lẫn nhau, dung nhan tuấn mỹ của hắn như đã khắc trong tâm trí nàng. Thần trí của nàng bay xa, thân thể nóng lên, bụng dưới căng chặt, nàng lên cao trào. Cách chương.